Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 935, hoàn chính truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Dung tức giận quát lên, anh nghe không hiểu tiếng người sao, tôi đã nói là tôi không cần anh quyết định thay tôi. Chủ nhất, anh có biết anh đáng khinh đến mức nào không? Tôi ghét anh, giọng nói ấy như bị gió đêm cuốn đi, loãng dần trong không khí rét buốt. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, ánh đèn nhấp nháy cắt ngang màn đêm. Chu Nhất và Giang Diệu Dung đều bị áp giải đi, thứ đang chờ họ phía trước chính là sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Cùng lúc đó, chiến dịch truy quét tổ chức Huyết Đao cũng kết thúc với thắng lợi hoàn toàn. Yến Lâm quay sang nhìn Kỳ Hòa, mỉm cười chân thành. Chúc mừng cô, họ đã quen biết từ lâu, cô ta hiểu rõ điều mà Kỳ Hòa quan tâm nhất là gì. Hôm nay, điều đó cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Từ góc độ một người bạn, Yến Lâm thật lòng cảm thấy mừng thay cho cô. Lần này, nhà họ Kỳ thật sự xong đời rồi. Đúng vậy, Kỳ Hòa bình thản đáp. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng nếu một ngày nhà họ Kỳ sụp đổ, bản thân sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng đến khi ngày đó thật sự xảy ra, cô lại bình tĩnh đến lạ thường. Yến Lâm hỏi, cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhé. Kỳ Hòa khẽ lắc đầu, từ chối một cách nhẹ nhàng. Không cần đâu, tôi muốn tự về. Thấy cô kiên quyết, Yến Lâm cũng không gượng ép nữa. Dù sao thì cô ta còn phải phối hợp với Tu Nam Giật để bắt tiếp những cái tên có trong danh sách mà. Huyết Đao, Cung Cấp, lần này, những kẻ từng sống trong bóng tối, những kẻ đã dùng tiền để mua sự im lặng, sẽ không một ai thoát khỏi lưới trời. Về phần những chuyện xảy ra sau đó, Kỳ Hòa đã sớm đoán trước được. Kỳ Mặc từng nói, cô không thể tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn muốn giết mình. Điều đó đúng, nhưng cô cũng không cần chứng cứ đó nữa. Không tìm được thì thôi, nhà họ Kỳ đã gây ra quá nhiều tội ác, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Giờ đây, Huyết Đao, sụp đổ, nhà họ Kỳ vốn là một phần của nó, tất nhiên cũng tan thành tro bụi. Trước đây, cô từng tiếp cận Thái Minh Hoa, từng thao túng luật sư Trương Tường để làm suy yếu tinh thần nhà họ Kỳ. Tất cả những điều đó đều nằm trong kế hoạch, đơn giản là để khiến họ mất bình tĩnh, dần dần buộc Giang Diệu Dung phải xuất hiện. Chỉ có Giang Diệu Dung mới đủ tư cách, đủ quyết tâm để hủy diệt Huyết Đao, và sau đó, cũng chỉ nhờ cô ấy, nhà họ Kỳ mới có thể bị đánh gục. Kỳ Sâm, Kỳ Mặc, Kỳ Minh Vi, cả mẹ Kỳ. Không ai có thể thoát, cô đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi, nếu không vì nguyên chủ. Nhà họ Kỳ lẽ ra đã phải bị chôn vùi từ 20 năm trước. Giờ đây, cô chỉ đang trả lại những gì họ nên nhận. Tết sắp đến, đêm tối náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Người qua đường mặc áo dày kín mít, có người bước vội, có người thong thả dạo chơi, cười nói rôm rả. Những hàng rong ven đường giao bán bóng bay và hạt dẻ nóng hồi. Ai cũng như đang chờ đợi một năm mới đến, không phải để mong điều gì lớn lao, mà chỉ hy vọng có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Bất chợt, một giọt nước mát lạnh rơi xuống chóp mũi Kỳ Hòa. Cô ngẩng đầu nhìn lên, tuyết đang rơi, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống vai cô, tan ra, để lại một mảng ướt mờ. Không biết từ đâu vang lên tiếng reo vui, tuyết rơi rồi kìa, mọi người bắt đầu rộn ràng. Đúng vậy, tuyết rơi thật rồi, tuyết là điềm lành đấy nhé, năm nay chắc sẽ đại cát, tôi phải gọi điện cho cô gái tôi thích, bảo cô ấy ra ngoài ngắm tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa đứng lặng giữa dòng người tấp nập, nhìn họ bước qua mình, hòa vào dòng đời đủ sắc thái. Cô khịt mũi một cái, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm. Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, không rõ là cô nói với bản thân hay với một người nào đó đã đi xa thật xa. Kỳ Hòa, năm mới vui vẻ, hay là năm nay mang một bó hoa đến mộ của cô ấy nhỉ? Hoàn thành chính truyện, cách chương.